Chương 1207, thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Hải Diêm Thành mười mấy ngoài ngàn mét hải vượt bên trên. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc, là sần tinh linh đế quốc người còn tại trên mặt biển giằng co, đã một ngày trôi qua. Bất quá khác biệt chính là, lần này bọn hắn không có cung tiễn đối mặt. Nhóm chúng ta cứ như vậy rằng có nữa, Nỉ Tật Đại Vương Tử không nhịn được nói. Trên thuyền lương thực cũng không nhiều, nhiều nhất có thể duy trì hơn nửa tháng chi phối. Nếu như nhóm chúng ta đi đầu động đi Hải Diêm Thành, vậy nếu như bị Leicester hầu tức bọc đánh đường lui đâu, Nệ Mộ Nhị Vương Tử bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đến nơi đây đã là ngày thứ hai, Lạc Sẩn Tinh Linh Đế Quốc thì đã là thứ ba ngày. Nỉ Tật Đại Vương Tử quét mắt một chút Lạc Sẩn Tinh Linh Đế Quốc thuyền, trầm giọng nói, hắn dạo chơi một thời gian so nhóm chúng ta lâu, ta cũng không tin hắn còn có thể kiên trì. Ừm, để cho người ta nhìn bọn hắn chầm chầm liền tốt. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử gật đầu đáp. Hiện tại lúc này chính là xem ai không nhìn được trước, tỏ dầu là thú nhân đế quốc hiện tại vẫn là chiếm ưu thế, trên hải vực dừng lại thời gian không có lấy xét tơ hầu tức lâu. Hực Nỉ Tật Đại Vương Tử nhìn chằm chằm đối diện đội tàu tốt một lát, mới khó chịu quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Cùng lúc đó, Lây Xét Tơ Hầu Tức Cu Nở Dê đứng tại trên bong thuyền, nhìn qua tỏ dầu là thú nhân đế quốc đội tàu. Đại nhân, nhóm chúng ta bước kế tiếp làm thế nào, nhóm chúng ta tiêu hao không nổi? Đệ cờ kỵ sĩ trưởng lo lắng nói. Bọn hắn lương thực, cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc, chỉ có thể duy trì hơn nửa tháng, hoặc là nói càng ít một chút. Lại không nghĩ biện pháp đổ bộ vậy coi như chơi xong, đến lúc đó không cần người khác tiến công, lương thực nguy cơ liền sẽ để nội bộ bọn họ liền thành năm bẻ bảy mảng. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Leicester hầu tức hiện tại có chu tờ đau đầu, cái này mấy ngày đều ngủ không được ngon giấc. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc đến, nhường hắn càng thêm khó mà ngủ. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng QNZ không tiếp tục hỏi. Vốn cho là đến khu này đại lục có thế rất tốt thi triển quyền cước, không nghĩ tới ngược lại là bị trói buộc ở trên biển, liền lục địa đều lên không đi, cũng là rất trầm trọng. Leicester hầu tức tại trên bong thuyền trọn vẹn đứng có nửa giờ sau, trong lúc đó kỵ sĩ bưng tới nước trà cũng bị hắn cự tuyệt. Đệ cơ, phái một đội kỵ sĩ đi đưa tin đi, liền nói nhóm chúng ta thỉnh cầu đổ bộ. Leicester hầu tức trầm giọng nói. Đưa tin đệ cờ kỵ sĩ trưởng không hiểu. Leicester hầu tước dừng một cái, nói, không sai, đưa một phần tin cho Hải Diêm Thành, liền nói nhường nhóm chúng ta đổ bộ, dạng này song phương đều có thể mì hệ nở rơi vô vị chiến tranh. Đệ cờ suy tư một lát sau, cung kính hỏi, đại nhân, nhóm chúng ta muốn hay không trước cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc người hợp tác? Cùng đi đưa tin thỉnh cầu đổ bộ dạng này lực gáp bách sẽ lớn hơn một chút. Leicester hầu tước nhẹ lay động đầu, nói, không, nhóm chúng ta muốn trước thu hoạch được quyền chủ động, cũng nên thử một cái mới được. Nếu như đối phương cự tuyệt, nhóm chúng ta lại cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc người hợp tác cũng không muộn. Vâng. Đệ cờ kỵ sĩ trường đáp, xoay người đi an bài, phong thư này hắn muốn đích thân viết. Mười mấy phút sau. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng viết xong tin, an bài hai tên kỵ sĩ đi đưa tin. Dầm dầm hai tên kỵ sĩ ngồi thuyền nhỏ, mang theo thư tín nhanh chóng cách rời đội tàu, hướng phía Hải Diêm Thành tiến lên. Một màn này bị tỏ dầu là thú nhân đế quốc tuần sát kỵ sĩ nhìn ở trong mắt, trước tiên liền chạy tới hai vị vương tử trước mặt báo cáo. Hai vị điện hạ, Lạc Sần đế quốc người có động tác, phái ra thuyền nhỏ hướng phía Hải Diêm Thành tiến lên. Tuần sát kỵ sĩ vội vàng nói bọn hắn rốt cục không nhẫn nại được, phờ răng ngươi cũng đi phái một đội kỵ sĩ xa xa đi theo phía sau bọn họ, xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Nghệ Mô Nhị Vương Tử khỏe miệng khẽ nhếch no y vâng, điện hạ. Phờ răng gật đầu đáp. Nhi Tất Đại Vương Tử nghe xong tin tức này về sau, bình tĩnh mặt xem như có chu tờ nụ cười. Đã có dò đường tiên phong, vậy liền không thể tốt hơn. Xem trước một chút bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Dầm dầm tỏ dấu là thú nhân đế quốc QNZ phái ra một chiếc thuyền nhỏ, có tầm 10 tên kỵ sĩ, đi theo là sẩn tinh linh đế quốc kỵ sĩ đằng sau. Mấy giờ đi qua, hai cái đế quốc phái đi ra kỵ sĩ hướng Hải Diêm Thành tới gần. Giờ phút này, nhân ngư các thủy quân đã bơi ở là sẩn tinh linh đế quốc thuyền nhỏ phía dưới. Trên thuyền nhỏ kỵ sĩ, lập tức phát hiện dưới nước cái bóng, hoàn toàn bị bao bọc vây quanh, hoảng sợ nói, phía dưới giống như có đồ vật. Sẽ không phải là cự thú A mặt khác một tên kỵ sĩ sợ hãi đạo, cự thú truyền thuyết bọn hắn thế nhưng là nghe qua không ít. Hơn 10 người nhân ngư các thủy quân tất cả đều toát ra mặt nước, cầm trường mâu hướng về phía hai tên kỵ sĩ nhân ngư một tên kỵ sĩ ngốc ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Mặt khác một tên kỵ sĩ cưỡng chế lấy sợ hãi, móc ra thư tín nói, nhóm chúng ta là người mang tin tức, muốn gặp các ngươi thành chủ đại nhân. Người mang tin tức nhân ngư thủy quân hai mắt híp lại hai tên kỵ sĩ. Thế là cùng mấy tên đồng đội thương lượng một cái, quyết định mang về gặp thành chủ, loại này tình huống bọn hắn không làm chủ được. Cùng lúc đó, to dâu là thú nhân đế quốc các kỵ sĩ nhìn thấy màn này, bị hù tranh thủ thời gian quay đầu chuẩn bị đi trở về báo cáo. Nửa giờ sau, nhân ngư thủy quân đem hai tên kỵ sĩ toàn bộ dẫn tới BNKNG, cùng trưởng quan giao tiếp một cái. Tiếp tục đi tuần tra, cho ta nhìn chằm chằm kia hai chi đội tàu. Binh sĩ trưởng ra lệnh. Vâng. Nhân ngư nước các thủy quân tập thể đáp, lại lần nữa lặn xuống nước. Binh sĩ trưởng mang theo hai tên kỵ sĩ hướng phía tòa thành đi đến. Hơn 20 phút sau, binh sĩ trưởng tiến vào thành chủ đại sảnh. Đại nhân, là sần tinh linh đế quốc người phái tới người mang tin tức. Trưởng quan báo cáo. Người mang tin tức Ngưu Đại ngồi thẳng người, nhìn xem hai tên kỵ sĩ. Đại nhân, ngươi tốt, nhóm chúng ta là sần tinh linh đế quốc người mang tin tức. Đây là nhóm chúng ta hầu tức đại nhân cho ngài thư tín. Một tên kỵ sĩ cố nén sợ hãi nói, hai tên sĩ binh tiếp nhận thư tín, kiểm tra một phen về sau liền lên giao cho Ngưu Đại. Ngưu Đại tiếp nhận thư tín liền bắt đầu nhìn lại, hơn một phút đồng hồ sau đem chọn phong thư kiện vò thành một cục, ném xuống đất. Một tên thân tín ngây ngẩn cả người, cung kính hỏi đại nhân, thư tín viết là cái gì? Hắn bất thiện nhìn qua kia hai tên kỵ sĩ, dọa đến hai tên kỵ sĩ thân thể không cầm được run rẩy. 10 điểm sợ hãi. Ngưu Đại để cho người ta trước mang hai tên kỵ sĩ xuống dưới, chờ đến hai tên kỵ sĩ ly khai đại sảnh về sau, trầm giọng nói, nhường nhóm chúng ta thả bọn họ đổ bộ, nếu như không nguyện ý, liền muốn tiến đánh Hải Diêm Thành. Hừ, mặc dù thư tín lên viết rất mịt mờ, nhưng là Ngưu Đại là ai a một chút liền có thể nhìn ra trong phong thư ý tứ. Bọn hắn cũng quá khoa trương. Hiện tại là ai ở vào trong khốn cảnh thân tín nổi giận mắng. Ngưu Đại trong mắt lóe ra hàn quang, nói khẽ, bọn hắn bất quá chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi.